Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 262, một mũi tên bắn ba con nhạn. Khóc chuyện audio.com, nghe được Barrow đại đế nổi giận quát thanh. Vincent cầm lòng không đậu rụt rụt cổ. Tuy rằng hắn đã sớm biết, nếu làm Barrow đại đế biết hắn cùng huyết nha có quan hệ, nhất định sẽ phi thường phẫn nộ, cho nên cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, thật sự bị như vậy trực tiếp cầm lên, đích xác vẫn là có chút sợ hãi. Vincent rốt cuộc còn chỉ là một cái vị thành niên hài tử. Cho nên loại này thời điểm, hắn khống chế không được nhìn về phía áo lệ na hoàng phi. Thanh tịch đã sớm biết Vincent là dựa vào không được, nhưng là Vincent xem nàng động tác như thế trực tiếp, rõ ràng chính là ở Barrow đại đế trước mặt kéo nàng xuống nước hành vi. Không khỏi làm nàng vừa kinh vừa giận, thật hận không thể một roi chiều qua đi hảo hảo giáo huấn Vincent. Nhưng ngay cả như vậy, thanh tịch cũng minh bạch hiện tại cũng không phải nàng hướng về phía Vincent phát tiết lửa giận thời điểm. Thanh tịch điều chỉnh một chút chính mình biểu tình, sau đó thập phần vũ mị dựa qua đi, không cần dễ dàng sinh khí, như vậy đối với ngươi thân thể không tốt. Barrow đại đế nhưng thật ra thật sự rất thích thanh tịch bộ dáng. Bị nàng hơi chút trấn an một chút, phía trước đột nhiên bùng nổ lửa giận, hiện tại cũng bình ổn một ít, bất quá nhìn về phía Vincent trong ánh mắt, còn mang theo một chút bất mãn cùng trách cứ. Ngươi nên sẽ không biết cái này huyết nha tinh tế hải tặc ở kiếp sát vũ trụ khách thuyền sự kiện chung làm những chuyện như vậy đi. Bọn họ là giết người không chớp mắt hải tặc. Ngươi cùng bọn họ hợp tác, quả thực chính là ở bảo hổ lột da. Barrow đại đế tạm dừng một chút, bỗng nhiên không biết nghĩ tới cái gì. Tức khắc thập phần cảnh giác nhìn về phía Vincent, nên sẽ không, ngươi là muốn lợi dụng huyết nha dứt khoát liền ta cũng cùng nhau đối phó đi. Vincent buông xuống trên mặt, biểu tình nháy mắt trở nên dữ tợn lên, bất quá thực mau liền khôi phục phía trước trong lòng run sợ bộ dáng. Ngẩng đầu, lộ ra đáng thương hề hề biểu tình, lắp bắp nói, không, không phải, ta thật sự chỉ là tưởng theo phụ thân ngài nói đi làm, nhưng, chính là thực lực của bọn họ đều rất mạnh, ta sợ không đối phó được, mới có thể nghĩ đến thuê này đó tinh tế hải tặc. Hơn nữa, nếu sử dụng chính là tinh tế hải tặc nói, đến lúc đó điều tra lên, cũng sẽ không liên lụy đến chúng ta. Còn có hoàng thất trên người a, Vincent này bộ lý do thoái thác. Sớm tại thật lâu trước kia liền nghĩ ra được, cho nên hiện tại nói ra cũng thập phần tự nhiên. Ở Barrow đại đế xem ra, giống nhau như vậy đoạn thời gian là không có khả năng nghĩ ra như vậy nguyên vẹn lý do. Cho nên Vincent nói có rất đại có thể là nói thật. Phía trước trong lòng hoài nghi cũng đánh mất một ít. Bất khóa, không chuẩn bị giáo huấn bọn họ tới trình độ nào. Liên tính là Ares chủ sự, quân bộ gánh vác, nhưng rốt cuộc chủ nhà là Harper đế quốc. Hoàng thất khẳng định cũng coi như ở trong đó. Giáo huấn một chút không quan hệ, vạn nhất liên lụy đến hoàng thất, kia sự tình liền có chút phiền phức. Càng mấu chốt chính là, chuyện này lúc sau hẳn là xử lý như thế nào. Nghe được Barrow đại đế nói, Vincent nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười. Phụ thân, ngài cũng không nên đã quên. Lần này tới Ares dự thi, trừ bỏ các địa phương tuyển thủ dự thi, còn có bọn họ dẫn đầu đâu. Những người này nếu ra chuyện gì, đối với bọn họ chính là trọng đại tổn thất, mà đối với chúng ta, chính là tốt nhất sự tình. Vincent nói vừa lúc nói chúng rồi Barrow đại đế tâm sự. Vô luận là cùng hắn vẫn luôn đối kháng tự do liên minh. Vẫn là cái gọi là trung lập trường quân đội hình thiên. Mặc kệ bọn họ thái độ như thế nào, chính cái gọi là hoài bích có tội, chỉ cần thực lực của bọn họ cường, liền sẽ trở thành trở ngại Barrow đại đế giã tâm thực hiện thật lớn chướng ngại vật. Là hắn tâm bệnh, lần này tới tham gia thi đấu theo lời mời dẫn đầu đều là tương đối quan trọng hoặc là mấu chốt nhân vật. Nếu bọn họ đã xảy ra chuyện, đối với Harper đế quốc tới nói, thật là giải quyết rất nhiều hiện có hoặc là sắp trở thành phiền toái. Nếu thật sự có thể nhân cơ hội diệt trừ những người này, nháy mắt, Barrow đại đế trong đầu. Những lời này ở không ngừng tuần hoàn, giống như chí mạng dụ hoặc, thật sâu hấp dẫn hắn, vô pháp tự kềm chế. Chính là, nếu thật sự thành công, nên như thế nào đối ngoại, liền tính có thể giải quyết những người này. Chờ đến sự tình sau khi chấm dứt, bọn họ bên kia khẳng định sẽ yêu cầu chúng ta cấp ra một hợp lý đáp án. Hoặc là nói, một cái hẳn là phụ toàn trách người. Nghe được Barrow đại đế cuối cùng nửa câu lời nói, Vincent lập tức phản ứng lại đây Barrow đại đế ý tứ. Hắn vị này phụ thân, quả nhiên là đủ lòng tham, cư nhiên còn nghĩ một mũi tên bắn ba con nhạn. Bất quá cũng đúng là bởi vì có hắn lòng tham, kế hoạch của chính mình mới có thể đủ như thế thuận lợi tiến hành. Nghĩ đến đây, Vincent lập tức nói ra kế hoạch của hắn. Phụ thân, chẳng lẽ ngài đã quên, trận này thi đấu theo lời mời chủ sự phương tên thượng. Nhưng không có chúng ta hoàng thất a, cái gọi là chủ sự phương. Đối với phát sinh này tổng sự tình đều không có năng lực dự phòng. Cùng đúng lúc giải quyết, bọn họ bản thân liền đầu tiên hẳn là chủ động đứng ra phụ trách. Đem sở hữu sai lầm, trách nhiệm cùng dư luận đầu mâu đều chuyển rời đến Ares trường quân đội. Càng sâu đến nỗi quân bộ trên người, như vậy một mũi tên bắn ba con nhạn, mới là bọn họ cuối cùng kế hoạch. Thật không nghĩ tới, người cư nhiên còn có thể đê tiện đến loại tình trạng này. Tư không chết nhịn không được nhỏ giọng thở dài. Sau đó vỗ vỗ Tô Cáp bả vai. Từ nghe được bọn họ kế hoạch bắt đầu, Tô Cáp liền ở vào dại ra trạng thái. Cũng khó trách, gặp được như vậy có dã tâm phụ thân, cùng ác ma đệ đệ. Không tâm tắc vậy thật là bệnh tâm thần. Đặc biệt là, bọn họ thế nhưng có thể như thế ích kỷ đến. Trước nay đều không có suy xét quá. Không có quân bộ, nơi nào sẽ có như bây giờ tương đối ổn định sinh hoạt hoàn cảnh. Cho nên nói, người tham lam quả nhiên là vô ngăn tẫn. Ai, lại nói tiếp, ta cũng là nhân loại A tư không chết lộ ra một bộ khám phá hồng trần bộ dáng. Bất quá đang xem đến Tô Cáp vẫn là ngốc ngốc nửa ngồi xổm nơi đó. Không khỏi có chút lo lắng, đồng thời cũng có chút đáng thương khởi ở vào xấu hổ địa vị Tô Cáp tới. Phải biết rằng hắn có thể đi đến hôm nay cái này địa vị. Hơn phân nửa đều là dựa vào duy trì hắn quân bộ. Barrow đại đế như vậy trắng trợn táo bạo muốn diệt trừ quân bộ. Nói cách khác, còn không phải là không cho Tô Cáp lưu đường sống sao? Ngươi, Tư không chết nghĩ nghĩ, đang chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó. Đột nhiên Tô Cáp từ vị trí chậm rãi đứng lên. Sau đó sải bước đi hướng Vincent. Vincent nguyên bản đang ở nơi đó đắc ý đâu. Đột nhiên nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Không cấm cảm thấy có chút kinh ngạc, vì bảo đảm bí ẩn tính. Hắn hạ lệnh giết chết nơi này mọi người viên lúc sau. Khiến cho hắn thủ vệ canh giữ ở bên ngoài. Không có mệnh lệnh của hắn, thủ vệ là sẽ không dễ dàng tiến vào. Như vậy, hiện tại đi tới sẽ là ai? Ngươi là ai? Vincent nhịn không được hỏi ra khẩu. Bất quá thực mau, chính hắn liền thấy được đáp án. Tô Cáp, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tô Cáp xem đều không xem Vincent. Mà là ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn về phía Barrow đại đế. Barrow đại đế nhìn đến Tô Cáp, cũng nhịn không được hỏi, ngươi như thế nào ở chỗ này? Thật không hổ là hai cha con, liền hỏi chuyện giọng điệu đều giống nhau. Tô Cáp nhìn Barrow đại đế, nhìn lại Vincent, đột nhiên cười khẽ một tiếng nói. Nghe được hắn tiếng cười, Barrow đại đế nhịn không được nhíu mày. Quát lớn lên, ngươi ở phát cái gì thần kinh đâu? Ta giao đãi nhiệm vụ của ngươi hoàn thành thế nào? Tô Cáp như là không có nghe được Barrow đại đế những lời này giống nhau. Mà là vẫn như cũ như vậy thập phần trực tiếp nhìn Barrow đại đế. Barrow đại đế vừa thấy đến cặp kia di truyền tự hắn mẫu thân đôi mắt. Bỗng nhiên cảm thấy một trận tâm phiền ý loạn. Ngươi đây là cái gì thái độ? Rốt cuộc có hay không xong? Ta không có, Tô Cáp trả lời thực mau. Sau đó, hắn không màng Barrow đại đế ẩn ẩn bắt đầu có tức giận dấu hiệu bộ dáng. Ngược lại nhìn về phía Vincent, các ngươi vừa rồi nói kế hoạch, ta đều nghe thấy được. Barrow đại đế vừa mới chuẩn bị giận mắng cái này vô dụng Tô Cáp. Đột nhiên nghe được hắn nói. Như vậy giọng điệu, làm hắn lập tức liên tưởng đến Tô Cáp mẫu thân. Tức khắc cảm thấy một trận chột dạ. Ta có một vấn đề. Muốn hỏi các ngươi, Tô Cáp như là căn bản không có nhìn đến bọn họ biểu tình biến hóa giống nhau. Cả người cảm giác bình tĩnh có chút đáng sợ, ngay cả tránh ở cách đó không xa quan sát Tư Không Chết đều cảm thấy hắn có chút không thích hợp. Mà Tô Cáp còn lại là tiếp tục hỏi ra chính mình vấn đề. Các ngươi ở làm cái này kế hoạch thời điểm, có hay không nghĩ tới, huyết nha là giết người không chớp mắt tinh tế hải tặc. Cái này trên sân thi đấu, trừ bỏ có tự bảo vệ mình năng lực người. Còn có rất nhiều chỉ là tới xem thi đấu vô tội người xem. Barrow đại đế không có trả lời hắn vấn đề, mà Vincent còn lại là khẽ cười một tiếng. Ta còn tưởng rằng là cỡ nào nghiêm trọng vấn đề đâu. Ca ca, ngươi cái này tính cách, nói thật ra, đích xác hẳn là sửa lại. Cái gọi là người làm đại sự, đương nhiên không thể quá mức với chú ý loại này tiểu phương diện. Nếu bọn họ hy sinh, đổi lấy chúng ta đế quốc mở rộng cùng cường đại, đó chính là chết có ý nghĩa. Nghe được Vincent nói, Tô Cáp rốt cuộc nhịn không được cười ra tiếng tới. Hắn ngược lại nhìn về phía Barrow đại đế. Đây cũng là ngài cái nhìn. Sau một lúc lâu lúc sau, Barrow đại đế chậm rãi mở miệng. Bọn họ đầu tiên là đế quốc con dân. Vì đế quốc làm ra hy sinh là hẳn là hy sinh, Tô Cáp cười ha ha hai tiếng. Chỉ là này trong tiếng cười để lộ ra tới chua xót cùng phẫn nộ. Làm xa xa nghe Tư Không Chết bỗng nhiên cảm thấy trong lòng một nắm. Tô Cáp sau này lui hai bước, nhìn trước mắt này ba người, đặc biệt là Barrow đại đế. Hắn từ nhỏ liền rất tôn trọng sùng bái phụ thân, đến bây giờ phía trước, hắn vẫn luôn đều cho rằng, phụ thân đều là vì đế quốc, nguyên lai hắn sai rồi. Là toàn bộ đế quốc đều vì hắn, nói thật là dễ nghe, kỳ thật bất quá là vì thỏa mãn ngài dã tâm đi. Tô Cáp chậm rãi nhắm mắt lại, sau đó đột nhiên mở, hai mắt đỏ đậm trừng mắt Barrow đại đế, liền vì ngài này ngu không ai bằng dã tâm, liền chính mình con dân đều có thể hy sinh, ngài thật là làm ta quá thất vọng rồi. Làm càn, Barrow đại đế dã tâm bị Tô Cáp như thế trần trụi nói ra. Cho dù ở đây những người này đều là trong lòng biết rõ ràng. Nhưng là rốt cuộc vẫn là làm hắn cảm giác ném mặt mũi. Đây là ngươi thân là hoàng tử giác ngộ sao? Cái này đế quốc, vốn dĩ chính là hẳn là bị chúng ta chặt chẽ nắm giữ. Toàn bộ tinh tế, vốn dĩ nên là chúng ta tới có được. Cái gì tự do liên minh, còn có trương quân đội hình thiên. Bọn họ đều là muốn ở chúng ta địa bàn thượng phân một ly canh lang. Ta đây đâu, Tô Cáp nhìn về phía Barrow đại đế. Ngài có hay không suy xét quá? Ngài như vậy đối phó quân bộ, ta nên làm cái gì bây giờ? Ta muốn chính là ngoan ngoãn nghe lời quân bộ, không phải có thể cùng ta khoa tay múa chân quân bộ. Barrow đại đế đại khái thật là bị Tô Cáp khí hôn đầu. Nói thập phần dứt khoát. Bọn họ nếu không nghe lời, ta đây chỉ có thể hủy hoại bọn họ. Cái gì là hoàng quyền? Tô Cáp, xem ra ngươi đến bây giờ mới thôi vẫn là không rõ. Thật là làm ta quá thất vọng rồi. Tô Cáp nhìn Barrow đại đế. Sau một lúc lâu lúc sau, nhắm mắt lại, ta hiểu được, cách chương.